Tô tiểu thư lần đầu tới đây, không thể uống chút hồng trà bình thường này. Đây là cà phê tôi tự pha, là cà phê của đảo Sulawesi, tháng này mới nhập. Hy vọng Tô tiểu thư nhận xét một chút xem sao. Tô Ánh Tuyết có hơi ngạc nhiên, không biết tại sao vị phu nhân xinh đẹp kia lại tỏ thái độ thân thiết như vậy. Tuy xưa nay bên ngoài bà ta thì bình thường nhưng nội tâm khá là kỳ quái, có thể chỉ là cười nói qua loa. Hội trường cố khách khí rồi, nếu nói đến chuyện phẩm giá thì tôi khẳng định là kiến thức không thể uyên bác bằng hội trưởng được. Tô Ánh Tuyết rất tự nhiên cầm hũ sữa nhỏ bên cạnh cho thêm vào vài giọt sau đó cầm lên nhấp một ngụm. Cố Thải Anh thì không thêm đường hay sữa, khẽ uống một ngụm, cười hỏi, thấy thế nào? Tô Ánh Tuyết gật đầu, hương nồng, không quá ngọt, không quá đắng. Hương vị ngọt ngào rất giống một loại cà phê trồng ở Indonesia mà trước đây tôi được uống. Hơn nữa nướng lên lại có mùi thơm rất riêng, thật đúng là không gì sánh bằng. Tôi cũng nghĩ như vậy, xem ra những lời nhận xét là thật, tôi cũng yên tâm một chút. Không ít phu nhân, tiểu thư tới nơi này đều là người trong nghề, làm trò cười cũng không tốt cho lắm. Cố Thải Anh cười tủm tỉm, nói xong liền để tách cà phê xuống, ngả người xuống ghế tựa, nhìn về phía Tô Ánh Tuyết, ánh mắt có chút khác thường, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, cô ta dám. Đương nhiên là Tô Ánh Tuyết có thể phát giác ra được Cố Thải Anh đang quan sát mình giống như lần đầu tiên gặp mặt, điều này khiến cô có chút không được tự nhiên. Tô tiểu thư tới một mình sao? Vệ sĩ của cô đâu? Cố Thải Anh hỏi. Anh ta có chút việc nên đưa tôi tới rồi đi luôn rồi ạ. Tô Ánh Tuyết đáp. Trong lòng Cố Thải Anh thầm thở phào, như vậy cũng thuận tiện hơn nhiều. Hội trưởng Cố, Tô Ánh Tuyết không nghĩ nhiều, ổn định lại cảm xúc, đi vào chủ đề chính. Không biết bà có đánh giá gì về thế cục hiện tại của Khuynh Thành quốc tế? Cố Thải Anh cười thầm, cô gái này đúng là nôn nóng, cơ bản không có ý nói chuyện tìm hiểu để kéo gần quan hệ mà đi vào chủ đề chính luôn. Đối với người làm ăn, không hợp tác được cũng có thể trở thành bạn, tạo mối quan hệ đôi khi còn quan trọng hơn nhiều so với quyết sách. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng Tô Ánh Tuyết vẫn là một cô gái trẻ, có rất nhiều chuyện chưa chín chắn, chỉ là tài hoa của cô đã bù đắp cho những chỗ khiếm khuyết. Đánh giá à? Cố Thải Anh trầm ngâm một lúc rồi nói, e là mọi người đều đang đợi lần họp hội đồng ban quản trị tiếp theo. Nếu Tô tiểu thư bị cách chức tổng giám đốc, vậy thì một số lượng lớn cổ phiếu bị bán tháo cũng là hợp tình hợp lý, bao gồm cả tôi cũng sẽ giảm cổ phần của Khuynh Thành quốc tế một cách hợp lý. Nói tóm lại là, tôi không cho rằng Khuynh Thành quốc tế có thể sống sót qua quý sau. Tô Ánh Tuyết gật đầu, đồng ý với ý kiến của Cố Thải Anh. Vậy thì hội trưởng cảm thấy, phải làm thế nào mới có thể khiến Khuynh Thành quốc tế thoát khỏi khốn cục này? Cố Thải Anh nheo mắt. Tô tiểu thư, cô muốn tôi giúp cô nghĩ cách. Nếu như vậy tại sao không trực tiếp xin tôi giúp đỡ? Cô biết, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng quả thực tôi có năng lực cứu vãn tình hình giúp cô. Tôi biết hội trưởng Cố có bản lĩnh này. Tô Ánh Tuyết cười nói. Nhưng tôi không muốn cầu xin hội trưởng Cố. Cố Thải Anh không hiểu Tô Ánh Tuyết đang nói gì. Bà tưởng rằng cuộc nói chuyện hôm nay đơn giản là Tô Ánh Tuyết đi cầu xin mình giúp đỡ. Rất rõ ràng. Cố Thải Anh, uy hiếp lớn nhất của Khuynh Thành quốc tế không có bối cảnh nhà nước, mà tập đoàn Thanh Mã là tập đoàn bất động sản. Bản thân có quan hệ hợp tác mật thiết với nhà nước, nên càng được nhà nước coi trọng. Nói trắng ra là, cùng giao một mảnh đất cho tập đoàn Thanh Mã, thuế thu được sẽ nhiều hơn. Hiện tại, tình hình kinh tế của Hà Quốc chúng ta vẫn là dựa vào bất động sản để thúc đẩy phát triển. Sự lên xuống của bất động sản là sự vững mạnh và sụt giá của kinh tế. Mặc dù đây không phải là cục diện tốt, nhưng đây là sự thực. Hội trưởng Cố nói đúng, tôi cũng hiểu, đây là một hào rộng không thể vượt qua. Tô gia của chúng tôi căn cơ còn nông. Quả thực không có cách nào so sánh với bối cảnh của Mã gia. Tô Ánh Tuyết nghiêm túc nói. Nếu đã như vậy, Tô tiểu thư đến tìm tôi, lại không muốn cầu xin tôi giúp đỡ. Tại sao? Cố Thải Anh vô cùng tò mò. Tô Ánh Tuyết bỗng cười thần bí, rút ra một tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước rồi đưa cho Cố Thải Anh. Tôi muốn làm một giao dịch với hội trưởng, liên quan đến giao dịch cổ phần của công ty. Cố Thải Anh nheo mắt, nghĩ đến điều gì đó. Bà lắc đầu cười khẽ, không có ý nhận tập tài liệu. Không cần xem nữa, tôi biết cách làm của cô. cô muốn mua 11% cổ phần từ tay tôi, sau đó nghĩ cách mua của một số cổ đông khác để đủ cổ phần đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của Khuynh Thành Quốc tế, tiếp tục tranh giành. Có lẽ đây quả thực là biện pháp có thể giúp cô tranh thủ được không ít thời gian, chỉ ít cha cô không có cách nào lấy đi quyền lực trên tay cô. Nhưng Tô tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, tài sản của cô không ít nhưng không đủ để mua cổ phần trong tay tôi, trừ phi tôi muốn bán rẻ cho cô, nhưng đó là điều không thể. Cố Thải Anh lắc đầu. Tô Ánh Tuyết mặt không đổi sắc. Hội trưởng, tôi cho rằng bà xem qua một chút vẫn tốt hơn. Cố Thải Anh khẽ giật mình, lẽ nào bà đoán sai rồi? Còn có khả năng nào nữa? Sau khi nhận lấy văn kiện, bà chỉ nhìn thoáng qua rồi mỉm cười. Tô tiểu thư, cô muốn tôi mua cổ phần của cô. Đây là cách để tôi đảm nhiệm chức tổng giám đốc, để Khuynh Thành Quốc tế trực tiếp móc nối với tôi sao? Cố Thải Anh cười lắc đầu. Tô tiểu thư, cô chưa hiểu sao, nếu trong tay tôi có khoản tiền lớn thế này, và tôi có ý muốn đầu tư, vậy thì đi công ty khác đầu tư còn ổn thỏa hơn nhiều so với Khuynh Thành Quốc tế hiện tại. Hơn nữa nói thật, muốn một lần mua 19% cổ phần của cô, rồi lại thu mua cổ phần từ tay những cổ đông khác nữa mới thắng được cha cô, đây không phải là số tiền nhỏ. Tôi hà tất phải bỏ nhiều tâm tư và số vốn lớn như vậy vì một Khuynh Thành Quốc tế không có nhiều quan hệ với tôi. Tô Ánh Tuyết cười mỉm, bất đắc dĩ nói. Hội trưởng Cố, xin bà xem xong rồi hãng nói có được không ạ? Cố Thải Anh nhíu mày, lẽ nào bà lại đoán sai rồi? Còn có cách nào nữa? Bà đành tiếp tục lật xem tài liệu. Khi nhìn thấy một điều khoản trong tập tài liệu, bà thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng lật xem vài trang còn lại. Chờ sau khi xem xong tất cả nội dung, Cố Thải Anh vẫn chưa định thần lại, nhìn Tô Ánh Tuyết bằng ánh mắt phức tạp, tựa như không nhận ra đó là Tô Ánh Tuyết. Cố Thải Anh kinh ngạc nói tiếp, chuyển cổ phần miễn phí cho tôi. Tô Ánh Tuyết cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, khẽ cười rồi gật đầu. Vâng, đúng vậy, ngoài việc phải phí thủ tục ra thì tôi không cần một đồng tiền nào. Cố Thải Anh trầm mặc hồi lâu, có vẻ đang tiêu hóa câu nói kinh động này. Đến cuối cùng, bà không khỏi thán phục. Tô tiểu thư, sự táo bạo của cô khiến tôi không dám tin. Cô biết không, trị giá cổ phần mà cô muốn cho tôi, nếu tính ra, cũng phải hơn 3 tỷ. Tô Ánh Tuyết thản nhiên nói. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu tôi cầm 3 tỷ này, tôi cũng không có cách nào tiêu nó. Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ cần một môi trường ổn định để tôi tiếp tục làm tổng tư lệnh của Khuynh Thành Quốc tế. Với khả năng của hội trưởng Cố, cầm 19% cổ phần trên tay tôi, cộng thêm 11% cổ phần của bà, lôi kéo thêm mấy cổ đông nữa là có thể vượt qua cha tôi. Đến lúc đó, bà sẽ là chủ tịch của Khuynh Thành Quốc tế. Còn tôi, giống như trên điều khoản đã viết, chỉ cần tiếp tục bổ nhiệm tôi là tổng giám đốc của Khuynh Thành Quốc tế, tiền đề là trong vòng 5 năm, thành tích đạt đến mức tiêu chuẩn, không được thay thế tôi là có thể rồi. Tô Ánh Tuyết nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Cố Thải Anh lại dậy sóng lớn. E là không ai ngờ rằng, con bài cuối cùng mà Tô Ánh Tuyết lật, lại là như vậy. Cô nói rất rõ ràng, cô không cần tiền, cũng không cần địa vị cổ đông gì. Cái cô cần là có người có thể tạo ra môi trường cho cô để cô triển khai kế hoạch lớn. Đối với cô mà nói, Khuynh Thành Quốc tế mà cha mẹ cô xây dựng nên, nếu đã ra thị trường, sẽ không phải là của một mình cô nữa. Như vậy, cổ phần bao nhiêu cũng không còn quan trọng. Vậy thì thà bản thân tự đi tìm hậu đài vững chắc còn hơn bị người có gia cảnh mạnh hơn chèn ép. Mặc dù Cố Thải Anh và Vương Thiệu Hoa không được coi là cấp cao nhất trong Hà Quốc, nhưng so với gia cảnh của Mã gia thì đã đủ. Chỉ cần Cố Thải Anh với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị của Khuynh Thành thì không quan viên Lâm An nào dám giở trò với Khuynh Thành, kể cả Mã gia. Mặc dù Cố Thải Anh sẽ chọc tới người của Mã gia, nhưng bà đã không mất đồng nào lại cầm được 3 tỷ, tay không bắt sói. Lại với tư cách là chủ tịch của Khuynh Thành Quốc tế, đâu còn để ý đến người của Mã gia sẽ làm gì mình. Bà là một thương nhân, nhìn qua là có thể phân biệt được lợi và hại thế nào, và đâu là lựa chọn sáng suốt. Nói trắng ra, vì cha con Tô gia trêu chọc Mã gia thì không đáng, nhưng vì công ty của mình mà vạch mặt Mã gia, đó cũng là hợp tình hợp lý. Mấu chốt là những điều khoản, yêu cầu mà Tô Ánh Tuyết viết trong hợp đồng, cơ bản chỉ có lợi không có hại. trên thế giới có mấy người có thể hợp với chức tổng giám đốc của Khuynh Thành quốc tế hơn Tô Ánh Tuyết. Cô vốn là nguồn nhân tài đắt giá. Cho dù cô không yêu cầu, không thêm điều mục, Cố Thải Anh cũng sẽ ưu tiên cân nhắc Tô Ánh Tuyết. Cố Thải Anh nhìn Tô Ánh Tuyết bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, thở dài. Tô tiểu thư, cô đưa ra một quyết định điên cuồng khiến tôi không thể không bội phục. Ở tuổi của cô, tôi đến nghỉ cũng không dám nghĩ những việc như vậy. Tôi thừa nhận, trong lĩnh vực này, tôi không bằng cô, trước kia tôi đã xem nhẹ cô rồi. Cố Thải Anh giờ đã hiểu, thực ra từ lúc bắt đầu, Tô Ánh Tuyết đã nghĩ đến kế thoát thân này, chỉ là chưa đến phút cuối, cô không muốn đi bước này mà thôi. Những chuyện này đối với Tô Ánh Tuyết mà nói đều là việc trong phạm vi tính toán của cô. Thực ra cô không bối rối, bởi cô vẫn giữ con át chủ bài có thể ngăn con sóng dữ. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này e là với tư duy của người bình thường, căn bản không thể tưởng tượng ra được. Ai cũng nguyện ý giàu qua một đêm, nhưng ai cam lòng biến vài tỷ thành nước chảy lá khoai. Người khác không dám, nhưng Tô Ánh Tuyết dám. Tô Ánh Tuyết có vẻ đang thưởng thức bộ dạng thất thố của Cố Thải Anh, cười tự tin nói, được rồi, hội trưởng Cố, nếu không có vấn đề gì, mời bà ký tên, trừ phi bà có ý kiến với cá nhân tôi. Có mối thù sâu đậm với Tô gia chúng tôi, nếu không không có lý do gì khiến bà từ chối lời đề nghị của tôi cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, mẹ chồng tương lai cô không khuất phục, dù người trước mặt là Cố Thải Anh. Đây không phải là cô cầu xin Cố Thải Anh, mà là đưa ra bảng giá đầy đủ, muốn hợp tác với bà. Cố Thải Anh dựa vào ghế ngồi, mỉm cười. Quả thực bà rất phục cô gái này. Chuyện này bà làm sao có thể từ chối? Nói cách khác, sao bà có thể không hài lòng về một cô gái như này? Quả thực là Tô Ánh Tuyết rất xứng đôi với con trai bà. Thấy biểu tình khác thường trên gương mặt Cố Thải Anh, hòa ái, hiền lành, nhưng tất cả những biểu cảm này không liên quan đến chuyện bọn họ đang bàn. Hội trưởng Cố, còn có nghi vấn gì sao ạ? Tô Ánh Tuyết không khỏi tâm thần bất định, theo lý mà nói, mọi chuyện hẳn sẽ được giải quyết thuận lợi. Lẽ nào Cố Thải Anh muốn giở trò, cố ý đi ngược lại với mình mà không muốn ký tên? Không thể nào, nếu bà ta là người phụ nữ tùy hứng như vậy, vậy căn bản không thể đi được tới ngày hôm nay. Hơn nữa, bỏ qua lợi ích lớn thế này, còn gọi gì là thương nhân? Tô tiểu thư, tôi cũng có một đề nghị, không biết cô có tình nguyện nghe hay không? Cố Thải Anh cười nói, Tô Ánh Tuyết nghi hoặc, hội trưởng Cố không hài lòng với phương án của tôi. Trên thực tế, hai tay Cố Thải Anh khoanh trước ngực nói, nếu không phải xảy ra chuyện này, hiện tại tôi sẽ ký tên ngay. Nhưng tình huống của cô có phần đặc biệt, nếu cô đồng ý với tôi một chuyện, tôi mới có thể hợp tác với cô. Điều kiện gì, mong bà cứ nói. Cố Thải Anh cười nói, tôi muốn hỏi một chuyện trước đã. Xin bà cứ hỏi. Trong lòng Tô Ánh Tuyết có chút mất kiên nhẫn, không hiểu Cố Thải Anh muốn làm gì. Nhưng vấn đề mà Cố Thải Anh đưa ra lại khiến Tô Ánh Tuyết giật mình. Tô tiểu thư, cô và Lâm Phi là người yêu của nhau. Tô Ánh Tuyết không ngờ là Cố Thải Anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng, tại sao Cố Thải Anh lại kéo Lâm Phi vào chuyện làm ăn của họ? Nhưng cô cũng không giấu giếm, dù gì buổi tiệc rượu hôm đó, rất nhiều người đã nhìn thấy cô hôn Lâm Phi. Cô gật đầu nói, vâng, anh ấy là bạn trai của tôi. Cố Thải Anh cười càng thân thiết hơn. Vậy cô rất yêu Lâm Phi, đúng không? Tai Tô Ánh Tuyết đỏ như bị bỏng. Đây là vấn đề gì vậy? Hội trưởng Cố, điều này có liên quan đến vấn đề hợp tác của chúng ta sao ạ? Tôi thấy đây là vấn đề cá nhân. Mong cô trả lời tôi, chuyện này rất quan trọng. Cố Thải Anh nghiêm túc nói. Tô Ánh Tuyết bất đắc dĩ, thở dài một hơi để giảm bớt căng thẳng trong lòng. Tôi rất thích anh ấy. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên tôi thích. Tô Ánh Tuyết cũng trả lời dứt khoát. Vậy thì càng tốt rồi. Cố Thải Anh có vẻ rất vui mừng, không có lấy chút khiêm tốn nào, còn cố ý kéo ghế ngồi gần Tô Ánh Tuyết. Ánh Tuyết à! Cố Thải Anh dịu dàng gọi Tô Ánh Tuyết một tiếng, đưa tay ra vuốt tóc Tô Ánh Tuyết. Hội trưởng, bà! Tô Ánh Tuyết muốn khóc, có cần phải cổ quái như vậy không? Vị phu nhân này muốn làm gì cô? Sao lại gọi tên cô thân thiết như vậy? Bản chuyện làm ăn sao phải đụng tay chứ? Lẽ nào Cố Thải Anh còn có tật gì kỳ quái? Cô đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn đưa ra một yêu cầu. Cố Thải Anh nhìn Tô Ánh Tuyết nói tiếp. Nếu cô đồng ý, tôi không những không cần cổ phần của cô, mà tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tôi cho cô, đồng thời giúp cô lôi kéo các cổ đông khác, để cô lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm nhiệm tổng giám đốc. Tôi đảm bảo, tôi sẽ bảo vệ Khuynh Thành Quốc tế như công ty của mình, tuyệt đối không để người của Mã gia chèn ép. Tô Ánh Tuyết ngây người trong chốc lát, thái độ của Cố Thải Anh quay ngoắt 180 độ, quả thực là thay đổi quá chóng mặt. Hội trưởng Cố, tôi không hiểu, rốt cuộc bà muốn tôi làm gì, sao có thể để bà trả giá nhiều như vậy? Cố Thải Anh thấp giọng nói, tôi và Lâm Phi là quan hệ gì không? Tô Ánh Tuyết mờ mịt, Cố Thải Anh và Lâm Phi thì có thể có quan hệ gì? Cô lắc đầu, tỏ ý mình không biết. Cố Thải Anh thở dài, cười chua chát, tôi là mẹ đẻ nó. Tô Ánh Tuyết bị kinh sợ, tay run lên, suýt nữa hất tay của Cố Thải Anh ra. Gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ha ha, làm cô sợ rồi đúng chứ? Nói ra điều này thì ai có thể tiếp nhận được ngay? Cố Thải Anh cười chua xót. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thực. Tô Ánh Tuyết nhớ lại những việc xảy ra trong Đại học Lâm An, ngoài văn phòng Tổng Giám đốc Khuynh Thành Quốc tế và các loại tiệc rượu khác trước đó. Cuối cùng cô đã phát hiện ra một số chi tiết không thích hợp. Lâm Phi có vẻ rất phản cảm với Cố Thải Anh. Còn Cố Thải Anh lại muốn gần Lâm Phi nhưng không dám tới gần. Chẳng trách, hội trưởng Cố luôn hỏi tôi chuyện liên quan đến Lâm Phi. Tại buổi tiệc hôm đó còn phái người giải vây giúp chúng tôi. Thả chọc giận Mã gia cũng phải giúp chúng tôi. Tô Ánh Tuyết lẩm bẩm nhưng giọng điệu lại đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng tại sao, bà là vợ của Phó Chủ tịch tỉnh Vương? Tại sao các người không quen biết nhau? Cố Thải Anh một hồi ảm đạm, thở dài. Có không ít nguyên do nhưng rốt cuộc là tôi có lỗi với Phi Nhi. Khi nó còn là đứa trẻ 8 tuổi, tôi đã lấy người chồng hiện tại của mình. Sau đó Phi Nhi mất tích, tôi không tìm được nó. Cho đến năm ngoái, nó trở về Lâm An. Bởi vì tôi luôn âm thầm quan sát gia đình bác cả nên mới phát hiện ra nó. Chỉ có điều Phi Nhi và bác cả nó đều hận tôi đến thấu xương, là tôi phản bội họ. Mặc dù tôi có nỗi khổ tâm riêng, nhưng tôi biết Lâm Nhi căn bản không cho tôi cơ hội giải thích, nó không tin những gì tôi nói. Tô Ánh Tuyết nhíu mày, cô nhớ lại ngày đó Lâm Phi hỏi mình có muốn tìm Cố Thải Anh giúp đỡ hay không, bộ dạng rất nghiêm túc, thì ra là bởi vì hận người mẹ ruột Cố Thải Anh này. Không thử làm sao biết, bà có nỗi khổ tâm, nói ra vẫn tốt hơn là không nói. Tô Ánh Tuyết nghiêm túc nói, Cố Thải Anh lại lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, Ánh Tuyết, cô không hiểu. Có những chân tướng nói ra chỉ càng khiến người ta đau lòng. Dù tôi có giải thích thế nào, tôi cũng có lỗi với cha con bọn họ. Tôi không làm tròn vai trò của một người mẹ. Hơn chục năm qua, giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của nó, tôi không làm được điều gì cho nó, chỉ mang lại đau khổ cho nó. Cho nên tôi hy vọng nửa đời còn lại của mình, tôi sẽ tận lực bù đắp cho nó. Hy vọng lúc tôi còn sống, nó có thể gọi tôi một tiếng mẹ. Tô Ánh Tuyết không biết phải làm thế nào với Cố Thải Anh đã khóc không thành tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào này. Cô không thể ngờ, sự việc lại thành ra thế này. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đột nhiên trở thành mẹ của người cô yêu, dù Lâm Phi có nhận bà hay không, nhưng Cố Thải Anh chắc chắn không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Cũng tức là, bà chính là mẹ chồng tương lai thứ thiệt của cô. Tô Ánh Tuyết không biết nên làm thế nào mới phải. Có vẻ Lâm Phi rất ghét Cố Thải Anh, nhưng Cố Thải Anh lại không giống như đang lừa cô, bởi vì nếu bà không muốn nhận Lâm Phi thì hoàn toàn không cần nói nhiều như vậy. Trong mắt bà là tình thương, là kỳ vọng và đè nén của một người mẹ, là một người phụ nữ, cô có thể cảm nhận được. Tô Ánh Tuyết nghĩ tới mẹ mình, người phụ nữ của gia đình, người mà trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện công việc với cô, nhưng lại lặng yên đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng. Có lẽ Lâm Phi và cô giống nhau, đều không hiểu mẹ mình. Hội trưởng Cố, Tô Ánh Tuyết không có cách nào khác, nhỏ giọng nói. Muốn tôi khuyên Lâm Phi, tiếp nhận bà sao? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 151, công việc và tình yêu. Cố Thải Anh hít hít mũi, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nhìn cô, rồi lại lắc lắc đầu nói. Không đúng. Cho dù cô có khuyên được thì Phi Nhi cũng chưa chắc đã nghe lời cô, đây không phải là nút thắt dễ cởi, bởi dù sao đi nữa tôi cũng không thể giải thích với nó chuyện năm xưa. Vậy bà muốn? Tô Ánh Tuyết không hiểu.

với thân phận của bà bây giờ không cần phải tận tụy quản lý hiệp hội nữa. Những giám đốc quản lý các ngành đều nằm trong tay bà rồi. Trong phòng họp, sau khi những tấm màn sáng được mở ra, không bao lâu sau, đội ngũ quản lý khoảng gần 10 người đều xuất hiện trên màn ảnh. Cố Thải Anh đem tin tức vừa rồi công bố tới mọi người. Lập tức những người kia nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả bọn họ đều không dám nhìn vẻ thong dong của Tô Ánh Tuyết. Nhưng Cố Thải Anh không để bọn họ của nhiều thời gian kinh ngạc mà lập tức phân công công việc. Bắt đầu tiến hành lôi kéo những cổ đông khác của Khuynh Thanh để cổ phần tiếp tục tăng lên. Đợi đến khi mua được đủ số cổ phần sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, tuyên bố dứt khoát. Còn việc quản lý Khuynh Thành sẽ do Tô Ánh Tuyết trình bày cụ thể. Sau khi hoàn tất những công tác chuẩn bị, trời đã chạng vạng tối, Tô Ánh Tuyết cũng đã khá mệt. Cùng một lúc nói chuyện với nhiều người như vậy thực sự không dễ chịu chút nào. Ra khỏi phòng họp, Tô Ánh Tuyết định chào tạm biệt Cố Thải Anh thì bà đã kéo tay cô lại. Ánh Tuyết, chuyện công nói xong rồi. Bây giờ cô không ngại khi tôi dùng danh nghĩa cá nhân mời cô dùng cơm chứ? Trời cũng tối rồi. Cố Thải Anh tủm tỉm cười nói. Tô Ánh Tuyết thoáng do dự rồi gật đầu đồng ý. Dù sao bà cũng là mẹ ruột của Lâm Phi. Cho dù cô không nhúng tay vào mâu thuẫn giữa mẹ con họ thì cô cũng không thể quá lạnh lùng. Chỉ cần chú ý cư xử đúng mực là được rồi. Tuy trong hội sở có những món cao cấp nhưng Cố Thải Anh lại chỉ gọi 4 món ăn một món canh. Rất giống với bữa cơm của một gia đình. Hai người ngồi ăn trong một phòng vô cùng sang trọng nhưng lại ăn những món ăn thông dụng của những gia đình bình thường. Tô Ánh Tuyết hiểu rằng đây là do Cố Thải Anh cố ý sắp xếp, nhưng cô chỉ cần lo cho mình là được, vậy nên cũng không nói gì nữa. Tán gẫu một lúc, cũng chỉ là những chuyện sinh hoạt thường ngày, cũng khá nhẹ nhàng. Cố Thải Anh nói xong, có chút cảm khái, nói, Ánh Tuyết, thực ra tôi rất hâm mộ cô. Tô Ánh Tuyết kinh ngạc, nếu như tôi có thể có được tài hoa như cô thì có lẽ năm đó tôi cũng không phải đi theo con đường này, nói cho cùng thì đúng là tôi vô dụng thật. Cố Thải Anh mỉm cười tự giễu mình, nói được một nửa, bà ngừng lại không nói tiếp nữa, dường như chỉ muốn nói ra cho khuây khỏa nỗi lòng. Tô Ánh Tuyết im lặng, cô không hiểu được, nguyên nhân tại sao lại không thể nói với Lâm Phi được. Cố Thải Anh luôn miệng nói bà có nỗi khổ riêng không dám nói với Lâm Phi. Đây chính là điều mà Tô Ánh Tuyết không thể lý giải được. Ăn tối xong, Cố Thải Anh phái một lái xe đưa Tô Ánh Tuyết về nhà, tận mắt nhìn xe lăn bánh. Điểm này khiến Tô Ánh Tuyết cảm thấy có chút ngượng ngùng. Xe đi rồi Cố Thải Anh mới thu lại nụ cười hòa ái trên mặt, trong ánh mắt lúc này là những suy nghĩ phức tạp. Sau đó, bà lấy điện thoại ra, khoan thai bước đến bên bờ hồ, tay bấm một dãy số. Không lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông. Ha ha, đúng là hiếm có. Hội trưởng Cố sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế này? Cố Thải Anh khẽ mỉm cười, cảm thán nói. Tô Tinh Nguyên, tôi thực sự ngưỡng mộ ông đấy, nuôi dạy được một cô con gái tốt như vậy. Tiểu Tuyết, Tô Tinh Nguyên dường như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. Không lẽ chiều nay con gái tôi ra ngoài đi tìm hội trưởng Cố? Đúng vậy, tôi ăn cơm với cô bé. Cô bé vừa đi về rồi. Cố Thải Anh nói. Tính cách nó cũng mềm mại hơn rồi. Nó còn bướng bỉnh hơn, quật cường hơn cả mẹ nó. Thực ra tôi cũng sớm muốn khuyên nó rồi. Không bằng nhờ hội trưởng Cố giúp đỡ. Sắc mặt Tô Tinh Nguyên có chút vui mừng. Không biết hội trưởng Cố có đồng ý giúp hay không. Cố Thải Anh cười khổ. Chủ tịch Tô, ông hiểu nhầm rồi. Hôm nay lệnh ái nhà ông đến tìm tôi không phải là nhờ tôi giúp đỡ mà là đàm phán để cùng tôi hoàn thành một giao dịch. Quan hệ của bọn tôi bây giờ là quan hệ hợp tác, không có chuyện giúp hay không giúp. Có thể nói là, bây giờ chúng tôi là cùng hội cùng thuyền. Tô Tinh Nguyên kinh ngạc, chuyện này là sao? Rõ ràng là ông không hiểu, Tô Ánh Tuyết nhờ Cố Thải Anh giúp đỡ. Còn có cách nào nữa, nó làm sao có vốn liếng gì để thiết lập quan hệ hợp tác với bà ta cơ chứ? Cố Thải Anh hiểu được sự kinh ngạc của ông ta, lúc nãy chính bà cũng thấy kinh ngạc như vậy. Là thế này, Cố Thải Anh kể vắn tắt lại chuyện lúc chiều cho ông ta. Sau khi nghe xong, Tô Tinh Nguyên sững sờ. Cuối cùng, ông buông lời như tự nhủ với mình, còn có thể như thế. Ông căn bản không hề nghĩ rằng Tô Ánh Tuyết có thể giấu ba mình để tự quyết định một chuyện trọng đại như vậy. Tôi gọi cho ông là muốn thông báo với ông rằng sau cuộc họp hội đồng quản trị lần này, tôi sẽ nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị, ông trở thành cổ đông thứ hai, là một trong những người sáng lập, nhưng tốt nhất ông không nên làm những điều mà tôi không muốn thấy. Cố Thải Anh nói. Sau khi hồi phục lại tinh thần, Tô Tinh Nguyên cười ha ha, nói. Chuyện đã đến nước này thì tôi còn biết làm thế nào, hội trưởng Cố không phải lo lắng, tôi sẽ toàn lực phối hợp với bà. Cố Thải Anh hài lòng với câu trả lời này, đang định cúp điện thoại thì nghe được giọng Tô Tinh Nguyên. Vương phu nhân, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với bà. Cố Thải Anh chau mày, có chút ngập ngừng, tại sao Tô Tinh Nguyên lại thay đổi cách xưng hô như vậy? Tô Tinh Nguyên chậm rãi nói. Bà cũng biết mấy ngày trước Tiểu Tuyết gặp một số nguy hiểm, nó cứ luôn miệng gọi tên thằng nhãi Lâm Phi đến bảo vệ nó. Cái thằng Lâm Phi này cũng kỳ quái, tôi không thể không xem xét đến an nguy của con gái mình nên có đi điều tra về hoàn cảnh của hắn. Nghe đến đây, bàn tay cầm điện thoại của Cố Thải Anh toát mồ hôi. Bây giờ tôi đã biết được người mẹ ruột năm đó của nó tên là Lý Anh Thải. Nhưng người phụ nữ tên Lý Anh Thải này lại không có tin tức gì. Đến năm Lâm Phi lên 8 tuổi, bà ta đột nhiên mất tích. Tất cả những thông tin liên quan đến bà ta đều không thấy gì hết. Giống như người này trước giờ chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Chỉ có một giải thích duy nhất là người phụ nữ Lý Anh Thải này là một thân phận giả. Cố Thải Anh hít một hơi thật sâu, sắc mặt rất không vui, nói. Tô Tinh Nguyên, ông sinh ra lớn lên ở Lâm An này. Có thể điều tra được những chuyện hơn 20 năm về trước cũng chẳng có gì là lạ. Đúng vậy, Lâm Phi là đứa con cốt nhục tôi rứt ruột sinh ra. Năm đó đúng là tôi dùng tên giả Lý Anh Thải trong một thời gian. Như vậy thì đã sao? Ông tưởng Lâm Phi không biết chuyện này à? Ông dùng chuyện đó để đe dọa tôi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, ông thông gia Vương phu nhân. Bà không nên kích động quá. Tô Tinh Nguyên bất đắc dĩ cười nói, tôi không hề có ý thất kính, tôi chỉ nghĩ cho con gái tôi thôi. Lúc điều tra hoàn cảnh của Lâm Phi, tôi có điều tra nơi ở của nó, hỏi một số người già ở đó mới điều tra ra được chút manh mối. Chỉ có điều, mối quan hệ mẹ con của Vương Phu Nhân và Lâm Phi, đối với tôi mà nói là một tin tốt, ít nhất tôi có thể yên tâm để Lâm Phi và Tiểu Tuyết tiếp tục qua lại với nhau, không phải sao? Cố Thải Anh sững sờ. Chau mày nói, chủ tịch Tô thực sự muốn vậy sao? Tất nhiên rồi, ha ha, chuyện này cũng tốt, con cái hai nhà chúng ta bầu bạn với nhau, chức chủ tịch hội đồng quản trị của Khuynh Thành để bà đảm nhiệm thì cũng có sao đâu, chỉ cần Vương phu nhân không chê cười ghét bỏ nhà họ Tô chúng tôi là được rồi. Tô Tinh Nguyên tủm tỉm cười, Cố Thải Anh như chút được mối lo, Tô Tinh Nguyên cũng đồng tình như vậy cũng tốt, muốn cho Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi sớm thành đôi. Điều này cũng giống như mối quan hệ của bà và Vương Thiệu Hoa. Nhưng đây là những gì mà bà hy vọng. Một khi Lâm Phi kết hôn với Tô Ánh Tuyết, không những tâm nguyện của bà được hoàn thành, nhìn thấy con trai mình lập gia đình, sau này bà cũng sẽ có nhiều cơ hội để dùng vị trí chủ tịch hội đồng quản trị để tiếp xúc với Lâm Phi nhiều hơn. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thải Anh không giấu được nụ cười. Bà nói, làm sao có chuyện ghét bỏ cơ chứ? Ông Tô không so đo chuyện hồi đó mà rộng lượng tiếp nhận một đứa không có tiếng tăm gì như Lâm Phi để gả cho cô con gái ưu tú của mình. Tôi vui còn không hết nữa là... Tô Tinh Nguyên lập tức nói. Vương phu nhân nghĩ được như vậy tất nhiên là tốt rồi. Thực ra thì tuổi tác của chúng ta cũng đầu năm rồi. Không biết bà Vương có đồng ý cho hai tụi nó kết hôn sớm không? Như thế chúng ta cũng sớm có cháu bé. Cố Thải Anh luyến tiếc nói. Có lẽ ông Tô không biết. Năm đó tôi gả cho Thiệu Hoa, đến bây giờ Phi Nhi vẫn còn hận tôi đến tận xương tủy. Bây giờ mà tôi ra mặt, nhất định nó sẽ không chịu gặp tôi. Chuyện này phải để ông Tô lo dùng thôi. Tô Tinh Nguyên ngần ngại nói. Bà Vương, bà xuất thân từ nhà họ Cố, tôi cả gan đoán rằng, hồi đó có phải là do người nhà họ Cố. Ông Tô, Cố Thải Anh ngắt lời ông, chuyện năm đó xin ông đừng đào sâu thêm nữa. Bây giờ tôi có thể đảm bảo. Tô Ánh Tuyết gả cho Phi Nhi, tuyệt đối sẽ không bao giờ hại nó. Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi phủ nhận chuyện Phi Nhi là con tôi. Chỉ cần nó đồng ý nhận người mẹ này, tôi có thể hy sinh tất cả vì nó. Tất nhiên rồi. Tô Tinh Nguyên cũng không hỏi nhiều nữa. Tôi sẽ bàn bạc với Ánh Tuyết. Nếu không thể kết hôn sớm thì đính hôn cũng được. Tôi tin là sau này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Lâm Phi hiểu được nỗi lòng của bà. Không có bậc cha mẹ nào làm tổn thương con cái của mình cả. Cố Thải Anh thở dài, miễn cưỡng nở một nụ cười rồi tiếp tục nói chuyện công việc với Tô Tinh Nguyên một lúc rồi mới cúp máy. Tại nhà họ Tô, trong phòng đọc, Tô Tinh Nguyên cúp điện thoại xong, trên khuôn mặt khẽ nở nụ cười. May mà thông qua tin tức của Hứa Vi lão mới sớm cho người đi điều tra, chiều nay mới nhận được tin tức này. Đúng là khiến lão kinh ngạc. Không ngờ Cố Thải Anh lại còn một người con ruột lưu lạc bên ngoài. Đúng là ông trời an bài cho Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết thành đôi. Lão vốn đang lo lắng cái tên nhãi nghèo rớt mồng tơi kia tuy có chút kỳ quái nhưng làm sao có thể xứng đôi với con gái lão cơ chứ. Nhưng giờ thì khác rồi, nó là con của Cố Thải Anh. Cố Thải Anh và Vương Thiệu Hoa không có một con nào. Vương Tử Tình chẳng qua chỉ là con riêng của Vương Thiệu Hoa với người vợ trước mà thôi. Những người trong cuộc đều biết Vương Thiệu Hoa yêu Cố Thải Anh đến mức say đắm mê muội. Nếu không nhờ có người sủng ái nâng đỡ thì trong thời gian ngắn như vậy, bà ta cũng không thể trở từ một kẻ hai bàn tay trắng trở thành một doanh nhân giàu có, hội trưởng thương hội Lâm An được.